Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 714, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 714 lông tơ của gã mặt tròn dựng ngược lên, gã không thể nào tưởng tượng nổi làm sao một người có thể nhanh như vậy, trong nháy mắt đã dịch chuyển từ khoảng cách 7-8 mét tới bên cạnh gã, dùng mắt thường hoàn toàn không thể nhìn rõ được phản ứng đầu tiên của gã là nhanh chóng xoay người tiếp tục bắn, nhưng khi định bóp cò, gã đột nhiên phát hiện khẩu súng trong tay đã biến mất từ lúc nào, ngón tay bóp vào không khích y nhìn lại, gã mặt tròn sợ hãi đến mức ngã quỵ xuống đất. Chỉ thấy khẩu súng lục vừa nãy vẫn còn trong tay gã, bây giờ lại nằm trong tay đối phương một cách không thể giải thích được. Mà gã hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai tay ôm đầu, khuỵu xuống. Diệp Vĩnh Khang đưa ngón trỏ lên đầu súng, hứng thú đi vòng quanh, sau khi nói xong với hai người này, quay đầu nhìn Lý Thanh Từ nói. Mệnh lệnh này của tôi chắc là đúng rồi nhỉ, tôi thấy trên TV khi các cô bắt người đều nói như vậy. Thật ra hành động này vẫn có sơ hở, nếu gặp phải cao thủ thật sự, cho dù hai tay ôm đầu, ngồi khuỵu xuống thì vẫn có khả năng tấn công bất cứ lúc nào, cách tốt nhất là cẩn thận. Lúc này, Lý Thanh Từ đột nhiên trợn trừng hai mắt, hét lên một tiếng. Pằng pằng, ngay sau đó, tiếng súng của Diệp Vĩnh Khang đồng thời vang lên. Bên trên lông mày của gã mặt sẹo và gã mặt tròn xuất hiện một lỗ hổng nhỏ, máu chảy ra từ đó, hai mắt bọn chúng trợn trừng, trong tay của gã mặt sẹo còn có một quả lựu đạn sát thương cao. Diệp Vĩnh Khang thổi nhẹ vào họng súng, nhìn Lý Thanh Từ rồi nói tiếp câu vừa rồi. Cách tốt nhất là biến đối phương thành người chết, đây mới là cách thỏa đáng nhất. Lý Thanh Từ choáng váng, không phải vì những lời nói của Diệp Vĩnh Khang mà là vì vừa nãy khi anh nổ súng, con người không hề di chuyển, vẫn luôn nhìn chằm chằm cô ấy từ đầu đến cuối. Trong trường hợp này, làm thế nào mà anh phát hiện ra rằng gã mặt sẹo đang lén lấy lựu đạn? Làm thế nào có thể bắn chính xác vào lông mày của hai tên cướp bằng hai phát súng mà không cần nhìn qua một chút nào? Phiền anh cởi trói giúp tôi với. Lý Thanh Từ hoàn hồn lại, đây không phải là lúc để suy nghĩ linh tinh. Tuy nhiên Diệp Vĩnh Khang không lập tức cởi trói cho đối phương mà chỉ hỏi. Chuyện đó, có phải tôi phạm pháp rồi không? Quá trình cô cũng biết mà, là họ muốn giết tôi trước. Đối với Diệp Vĩnh Khang mà nói chuyện giết chết hai tên cướp không khác gì mấy chuyện thường ngày như ăn với ngủ, nhưng nghĩ đến thân phận của Lý Thanh Từ anh vẫn cần phải xác nhận lại một chút. Nếu không đến khi Lý Thanh Từ tự do rồi, nói không chừng anh phải gánh một tội danh trên trời dưới đất vậy thì phiền phức to. Nếu như tôi nói tôi sẽ truy cứu, bắt anh phải chịu trách nhiệm pháp lý về những việc anh đã làm thì anh sẽ giết tôi để diệt khẩu đúng không? Lý Thanh Từ cau mày hỏi, Diệp Vĩnh Khang nghiêm túc gật đầu. Việc này còn nằm trong phạm vi xem xét, không thể để cô bắt về ngồi tù được. Cách chương.